Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc khặc, tiếng cười ghê rợn của người đàn ông vang vọng trong con hẻm tối tăm. Khuôn mặt đầy vẻ tham lam của hắn vặn vẹo thành một nụ cười đáng sợ, dưới màn đêm càng thêm quỷ dị và rùng rợn. Cô chạy không thoát đâu, gã đàn ông bám sát phía sau, còn Tô Mặc Mặc chỉ có thể liều mạng mà chạy. Nhưng tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, ngay khi bước chân đó vang lên sát bên tai, Tô Mặc Mặc chỉ nghe một tiếng. Soạt, cả người lập tức rơi vào bóng tối đen kịt. Khặc khặc khặc, bắt được rồi nhé, cô xem tôi tốt chưa, còn chuẩn bị cho cô một cái bao tải màu hồng nữa đấy, khặc khặc khặc. Giọng nói của gã đàn ông vang bên tai Tô Mặc Mặc, cô ra sức giãy giụa, cầu xin tha mạng. Chớp mắt, cô cảm giác như mình bị hắn vác lên vai. Mỗi bước đi xốc tới xốc lui làm cô suýt nữa nôn cả bữa tối hôm qua ra. Chưa đi được mấy bước, gã đàn ông xui xẻo ấy cùng cả cái bao tải ngã thẳng xuống một miệng cống không có nắp. Tô Mặc Mặc trong bao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bùm, một tiếng rơi tõm xuống dòng nước hôi thối. Cô vùng vẫy thế nào cũng chỉ khiến mình uống thêm nhiều nước bẩn. Trong cống, tiếng gã đàn ông lẩm bẩm đầy đắc ý vang lên. May mà ông đây biết bơi. Hắn đưa tay kéo lấy bao tải, tháo dây buộc ra. Khụ khụ khụ, Tô Mặc Mặc ho mãi mới lấy lại được chút hơi thở. Cứu, cứu mạng, tiếng hét của gã đàn ông chỉ khiến vài con quả giật mình bay vút lên, xung quanh lại trở về tĩnh lặng, không một bóng người. Trên bức tường của ngôi nhà gần đó, một chữ to hiện rõ. Tháo dỡ, 3 ngày sau, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rọi thẳng vào miệng cống. Con hẻm yên tĩnh, miệng cống không nắp, đột nhiên, một bàn tay từ trong đó vươn ra. Tô Nhiên thở hồng hộc, phải vận hết sức bình sinh mới leo được lên khỏi miệng cống. Toàn thân cô hôi hám, bẩn thỉu đến mức không chịu nổi. Ta, nhân, bảng. Tô Nhiên chống một tay lên hông, tay kia chỉ thẳng lên trời, tức giận mắng một tràng những câu TH. T, C mà cả đời cô biết được. Chỉ cần G, I, E, C được con cóc tinh đó là ta có thể tự do ra vào tàng thư các. Rõ ràng đại công cáo thành rồi, vậy mà ngươi lại ném ta tới cái nơi quỷ quái này. Ngươi bị bệnh nặng hả? Rầm, một tia sét vang lên giữa trời xanh. Tô Nhiên giật mình dùng mình một cái, giọng cũng yếu đi nhiều, bĩu môi nói. Bắt nạt lúc ta mất linh lực chứ gì? Người khôn thì biết điều, ta đi ăn cơm là được chứ gì? Cô Tô Nhiên là đệ tử xuất sắc nhất của vị tổ sư tôn kính nhất trong giới huyền học. Trà đá dịch quán phải năn nỉ mãi sư phụ mới đồng ý cho cô một cơ hội. Chỉ cần G, I, E, C được con cóc tinh ngàn năm ở núi Khiêm Linh, cô sẽ được tự do ra vào tàng thư các. Cô giao đấu với con cóc tinh suốt mấy ngày đêm, ngay lúc sắp đờ, em trúng tim nó thì đột nhiên hồn xuyên đến cái thế giới quỷ quái này. Lại còn xuyên vào một đứa xui xẻo rơi xuống cống rãnh. Uất ức không nói thành lời, uống một bụng nước bẩn. Suýt C, H, E, T đuối, vừa mở mắt ra đã thấy một con chuột C, H, E, T trôi ngang mặt. Ghê tởm đến mức còn hơn cả lúc bị cóc tinh phun chất nhầy lên người. Cái thân xác này không biết đã nằm trong đó bao lâu, yếu đến mức cô chẳng thể nào bò ra được. Quan trọng là xung quanh không một bóng người, gọi khản cổ cũng chẳng ai nghe. Linh lực mất sạch sau khi xuyên hồn, nếu còn thì một cái cống này thấm tháp gì cô chỉ cần. Vù, một phát là lên, nhưng dù sao đầu óc vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là Tô Nhiên, thiên tài giới huyền học, thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ kinh người. Vừa nhập môn một tháng đã đánh bại toàn bộ đệ tử trong môn phái. Mất linh lực cũng không sao, cùng lắm bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Thế giới này linh lực quá mỏng, muốn rời khỏi cái cống, cô đành phải ngồi trong đó tu luyện 3 ngày, mới gom góp được chút linh lực leo ra ngoài. Còn ai xui xẻo hơn cô không? Oán giận một chút cũng không được à? Than thở vài câu cũng không cho à? Đánh sấm hù người. Đúng là không công bằng. Cô bị chính mùi hôi của mình làm cho muốn ngất. Bèn dùng linh lực thi triển một đạo. Trừ uế thuật, cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại. Tô Nhiên vừa lầm bầm vừa bước đi. Suốt đường chẳng thấy ai. Trên tường vẫn là chữ. Tháo dỡ, to đùng. Đi một lúc lâu mới thấy có người. Trời đang chạng vạng tối. Hai bên đường cửa tiệm tấp nập. Nhìn bảng hiệu và tiếng giao bán, Tô Nhiên âm thầm thở phào, may mà chữ viết và ngôn ngữ giống với thế giới cô. Một quán lẩu bên đường gần như kín chỗ, hương thơm lan ra mê người như yêu tinh dụ dỗ, khiến cô vô thức bước đến trước cửa quán. Thời kỳ đầu tu luyện ở thế giới cũ vẫn cần ăn uống, về sau luyện đến mức bế cốc thì khỏi ăn luôn, tính ra cô đã gần ngàn năm chưa ăn gì rồi. Không biết đồ ăn thế giới này có ngon không? Tô Nhiên nuốt nước bọt, sờ hết người chỉ tìm được một cái điện thoại, chùm chìa khóa, với tấm chứng minh nhân dân. Không có ký ức của nguyên chủ, hồn đã đổi thì sao có thể giữ lại ký ức, cho nên cô chẳng biết mấy thứ này dùng để làm gì. Cô nhìn cục sắt trong tay, không rõ công dụng, lại nhét vào túi áo. Dù sao vẫn phải tìm hiểu thế giới này cái đã, không có tiền thì không sống được, phải nghĩ cách kiếm tiền ăn cơm thôi. Thấy mấy bản nướng ven đường thơm lừng, mắt cô sáng rực lên, làm bộ làm tịch tiến tới hỏi mấy người khách về hương vị món ăn. Không ít người nhiệt tình đưa cô vài xiên nướng bảo thử. Cô cứ thế ăn no nê bằng cách tham khảo ý kiến, gặp mấy chỗ cho thử miễn phí, cô liền nhào vào ăn như lốc cuốn, kịp thời khen vài câu ngon tuyệt rồi nhanh chóng chuồn trước khi bị mắng. Dù chưa no hẳn nhưng cũng đỡ đói đến phát hoảng, trời đất bao la. Ăn no là trên hết, có gì đâu mà xấu hổ. Cô làm vậy còn một lý do quan trọng, qua tiếp xúc, cô dùng linh lực thăm dò ký ức người khác, nhanh chóng nắm được thông tin về thế giới này. Đi mệt rồi, Tô Nhiên ngồi xuống vệ đường quan sát dòng người qua lại. Không xa có một cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một thứ mà cô không nhận ra trông như cái cốc, cũng giống cái đuốc mini, trên đó có thứ gì đó trắng trắng đỏ đỏ, nhọn nhọn. Cậu bé đang chậm rãi L, I, E, M từng cái, trông rất ngon lành. Tô Nhiên gãi đầu, lững thững bước đến ngồi bên cạnh cậu, giả vờ hỏi thăm. Ngon không vậy? Cậu bé L, I, E, M một cái, liếc cô. Ngon chứ, vậy thì, Tô Nhiên mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cây kem, nói. Chị thấy cung mệnh và cung cha mẹ của em đều âm u. Tính toán một chút thì hôm nay cha em có tai ương đe dọa tính mạng. Thế này đi, em đưa thứ đó cho chị giúp em hóa giải tai kiếp, được không? Cô nói một tràng dài, nhưng cậu nhóc chỉ nghe lọt đúng một câu. Đưa cái này cho chị, cậu cảnh giác giấu que kem ra sau lưng, đôi mắt tròn đảo liên tục. Chị định lừa kem của em đúng không? Cách chương.